nhân duyên của chúng ta. Chương 41, góc truyện audio.com. Đối với trường hợp gặp phải sự cố bất ngờ này, phía đại học cũng không làm khó hai học sinh nho nhỏ. Hơn nữa đây đều là những người đạt điểm thi đầu vào cao nhất năm nay, ánh mắt đặt lên hai đứa trẻ họ Tô cũng khác biệt. Vô thanh vô thức ưu tiên nhập học muộn cho họ, bên cạnh còn nhiệt tình chỉ dẫn La Nguyên thay các em sắp xếp thời khóa biểu và lịch học bù. Trường học này đối phó xong, điều cô lo lắng chỉ còn là công ty lữ hành. Từ lúc xuất môn nhập đạo, cô đã thay đổi tới mấy chỗ làm, đến bây giờ đang là lần thứ 6 rồi. Thật không dám tưởng tượng lần này quản lý có hay không tống cổ cô đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Lam Nguyên. Cô cười gượng, tự trấn an, cô mới lần đầu nghỉ việc không phép ở đây. Nếu lấy lý do người thân gặp nạn ắt hẳn bên trên sẽ mắt nhắm mắt mở. Xử phạt qua loa hòng níu chân cô nhân tài. Chỉ trừ một ít tiền lương thôi nhỉ. Cách chương.